Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất định không phải là nhân loại, là quỷ hay là trạng thái sinh linh kỳ dị như là Đạo Phong. Đạo sĩ quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương mà nhìn. Diệp Thiếu Dương cố sức phân biệt cũng không phát hiện ra thấy gì rõ. Đạo sĩ râu ria xồm xoàm, bất quá vẫn là màu đen, nhìn qua cũng không quá già, ấn đường trống trải, hai con mắt sáng ngời hữu thần. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra. Tuy người trước mắt hoàn toàn xa lạ, nhưng hắn lại có cảm giác thập phần quen thuộc. Loại cảm giác xa xôi phảng phất đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức. Đạo sĩ nâng tay, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trong tay hắn cầm một cây phán quan bút. Chương 1119, Đạo sĩ thần bí, phần 1. Cái gọi là phán quan bút không phải là Thôi Phủ Quân dùng bút, cũng không phải là binh khí trong võ hiệp tiểu thuyết, mà là một biến thể của bút chu sa. Nói trắng ra là một cái bút lông cỡ to để sử dụng vẽ bùa. Nếu như đặc chế, trường kỳ sử dụng có thể luyện thành pháp khí. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng nghe nói người sử dụng phán quan bút yêu cầu chuyên chú và kiên trì. Trên cơ bản mà nói, bất luận pháp thuật gì khi thi triển đều dựa vào cây bút. Cho nên nếu như dùng trong một thời gian dài, hiệu quả của việc làm phép sẽ bị suy giảm rất lớn. Vì vậy, đương đại căn bản là không ai dùng cái loại này. Sư phụ hay là trưởng bối cũng không có khuyên đồ đệ của mình dùng phán quan bút để làm pháp khí. Nhưng nghe nói, nếu như kiên trì đến cùng, đạt đến cấp bậc trên thiên sư trở đi, một khi qua phán quan bút, có thể siêu thần nhập hóa, vô cùng đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đã từng nghe Thanh Vân Tử nói, thời cổ đại có vài vị tông sư có pháp khí bên người chính là phán quan bút. Người trước mắt không lẽ là tông sư từ thời cổ đại? Chính mình hiện tại rõ ràng chính là trạng thái nguyên thần, hắn làm sao lại biết mình? Đạo sĩ nâng tay, phán quan bút hướng Diệp Thiếu Dương quét một chút, hơi thở nhu hòa ập vào trước mặt. Diệp Thiếu Dương vốn không đứng được, nhưng lúc này được lực lượng ôn hòa như gió xuân nâng thân thể, giúp hắn hướng đằng xa cấp tốc bay đi, phương hướng là vị trí thân thể của mình. Hắn là ai? Vì sao lại cứu mình? Diệp Thiếu Dương trong lòng nghi hoặc cực điểm, bất quá càng thêm quan tâm đến an nguy của Nhuế Lãnh Ngọc. Bởi vậy không chút do dự, thi triển lực lượng của nguyên thần cuối cùng còn sót, mượn linh lực của phán quan bút, nhanh chóng hướng đằng xa mà bay. Vương tử Lion cũng không có ngăn một màn này. Vừa rồi đạo sĩ kia ra tay khiến hắn ý thức được đối phương có thực lực đáng sợ, so với Diệp Thiếu Dương còn đáng sợ hơn. Cẩn thận đánh giá lại một chút, thấy hắn cũng không phải là đạo sĩ lần trước giúp đỡ Diệp Thiếu Dương đối phó với Trao Thân Vương. Là Đông Phương đạo sĩ. Lan nhìn chằm chằm vào đạo sĩ hoàn toàn xa lạ, thấy hắn bay lên giữa không trung, liền nhíu mày. Người là quỷ. Đạo sĩ tự hồ không nghe, lăng không mà đứng, vẫn không nhúc nhích. Lan mở hai tay, tất cả rơi máu dừng ở trên người hắn, lập tức hòa tan trở thành một luồng huyết vụ, bị hắn túm ở trong tay, dùng sức đánh ra. Huyết vụ ngược gió, xoay tròn, mang theo thanh thế cực kỳ cường đại, hướng đạo sĩ mà quấn tới. Tuy không dùng hết toàn lực, nhưng Lion vì một kích này cũng không lưu lại đường sống. Hắn tự tin, liền tính dù là Diệp Thiếu Dương muốn ngăn chặn chiêu thức bây giờ cũng thập phần không dễ. Miệng của đạo sĩ ở dưới chòm râu nhẹ nhàng phết một cái, hiện lên một nụ cười khinh miệt, một chân lui về đằng sau nửa bước. Vùng phán quan bút ở không trung vẽ lên, đầu bút xẹt qua, khiến giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo mây tế, xoát xoát vài cái, viết ra một chữ sơn, giống như một ngọn lửa đang nhảy lên, đón lấy huyết quang. Hai nguồn lực lượng va chạm, phát ra một lực phản chấn cực kỳ khủng bố. Toàn bộ tòa lầu cảm nhận được chấn động, đến cả Trao Thân Vương, tất cả tà vật đều bằng tốc độ nhanh nhất chạy như bay ra khỏi tòa lầu. Phát hiện mục tiêu thì lập tức bao vây. Đạo sĩ nhìn quanh, đến khi định thần lại, thì khí định thần nhàn, nhưng mà mày cũng nhíu lẩm bẩm. Hoa Hạ đại địa, từ bao giờ lại có nhiều tà vật kỳ quái như vậy? Hắn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, âm thanh vang vọng lộ ra vẻ tang thương. Lion bay ở trên không, nhìn đạo sĩ bị vây quanh, lạnh lùng nói: Nếu như người là người mặc áo xanh ngày đó, ta nghĩ không giả, ngươi làm sao có thể từ đây mà chạy? hắn nâng tay trái biến thành màu đỏ như máu, động tác thập phần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net